Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Khoan thai tới chậm, đúng, đúng hốt, là hắn đưa tiền, để cho chúng ta xế chiều hôm nay. Tới nơi này tìm Herbert tiên sinh phiền phức, mang theo cả Lam, trong ba người dẫn đầu cái kia nói ra, tần nhiên nhạy cảm chú ý tới. Khi đối phương nói ra, hốt người này tên thời điểm. Herbert thần sắc chưa biến. Hốp, làm sao? Tần nhiên nhìn về phía Herbert. Hốp, cảnh sát trưởng Cao cần thủ hạ đắc lực. Herbert nói ra, cảnh sát, tần nhiên khẽ giật mình. Không, không, hắn đi, tư, vật phẩm, tổ chức tay chân, thu lấy bảo hộ phí. Là nhà ga phụ cận lưu manh đầu lĩnh có một lần ta tại đón xe trở về bao ơ lúc. Cùng hắn phát sinh qua xung đột. Bất quá. Bị PE giáo huấn một lần về sau, đối phương cũng không có lại tìm ta phiền phức. Herbert lắc đầu, giải thích, cho nên, cái này có thể là đối phương tùy thời trả thù. Đương nhiên, cũng có thể là, Herbert cũng chưa có nói hết. Tần nhiên lại biết nói với phương tưởng cái gì, liên quan tới y tác cổ thành chi hành. Có người không muốn để Herbert tiến về y tác cổ thành. Mà lại, từ tần nhiên đạt được manh mối đến xem, còn không đơn thuần là một nhóm người. So với, trước mắt đạt được chuẩn xác tin tức lưu manh đầu lĩnh, tần nhiên càng thêm để ý chế tạo nổ tung, thiêu hủy Herbert văn thư lưu trữ thủ hộ giả. Trước đó, nổ tung lúc, phát sinh cái gì? Herbert, ngươi là thế nào xuất hiện ở đây? Tần nhiên hỏi đến, ta tại chỉnh lý y tác cổ thành tư liệu. Sau đó, cái cổ đau xót, ta liền cái gì cũng không biết từ đầu đến cuối. Ta đều không nhìn thấy đối phương dáng dấp ra sao, trong nháy mắt đoán được tần nhiên muốn biết. Cái gì Herbert, lập tức nở nụ cười khổ. Ta đến đó kiểm tra một chút. Tần nhiên chỉ cách đó không xa còn đang thiêu đốt phòng ốc. Liệt diễm thôn phệ phòng ốc bên trong dấu vết, nhưng là, phòng ốc bên ngoài dấu vết, lại hẳn là còn để lại. Bất quá, rời đi trước, tần nhiên cũng không có quên ba vị tù binh, dù là ba người bị trói rắn rắn chắc chắc, nhưng vì Herbert an toàn, tần nhiên một chân một cái, đem ba người toàn bộ đá ngất. Tại Herbert biểu thị lòng biết ơn mỉm cười bên trong, tần nhiên đến gần thiêu đốt phòng ốc, hô, hô, liệt diễm cuồn cuộn, ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào, phòng ốc bên trong một tầng cùng tầng hai. Hoàn toàn bị đốt thông, mà một cái cực đại, có thể thông hành một chiếc xe ngựa lỗ thủng, làm theo xuất hiện tại thư phòng một bên trên vách tường. Trước đó truyền đến tiếng nổ mạnh, hẳn là phát sinh ở nơi này. Tần nhiên đánh giá phòng ốc bên ngoài bầy biện ra bắn tung tóe bộ dáng chất gỗ vách tường toái. Phiến, 10 phần khẳng định suy đoán, đồng dạng có thể khẳng định là chất nổ hẳn là không đơn thuần là hỏa dược, không phải vậy lời nói. Trước mắt phòng ốc không có khả năng kịch liệt như vậy thiêu đốt. Tất nhiên có một loại nào đó chất dẫn cháy. Tần nhiên ngửi nghe lấy trước mắt hỏa diễm mang ra gay mũi khói đặc. Phủ định dầu hỏa, xăng về sau, tạm thời vô pháp nghĩ đến càng nhiều hắn. Ánh mắt nhìn về phía chính đối nổ tung miệng mặt đất. Tuy nhiên ở vào nổ tung bắn tung tóe phạm vi, nhưng càng xa xôi địa phương, dấu vết lại vẫn tồn tại như cũ. Dấu chân, tại truy tung tầm mắt dưới, tổ một dấu chân rõ ràng xuất hiện tại tần nhiên phạm vi tầm mắt. Mỗi một mai dấu chân đều không phải là hoàn chỉnh, chỉ có gần phân nửa. Lập tức tần nhiên trong đầu liền hiện ra, cái gọi là thủ hộ giả, mèo eo đi cà nhắc tiến lên bộ dáng. Theo nhóm này dấu chân, tần nhiên hướng về viện đi ra ngoài, đã đi ra ước chừng hơn 100 mét về sau, nhóm này dấu chân lại bỗng nhiên biến mất, liền tựa như chưa từng xuất hiện. Tần nhiên chau mày, lập tức lấy nhóm này dấu chân biến mất địa phương làm tâm điểm. Xem xét bốn phía, nhưng là, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bất luận cái gì vận động bên trong dấu vết đều không nên xuất hiện dạng này gián đoạn. Trừ phi, đối phương cải biến nguyên bản vận động trạng thái, mà trước mắt có thể cải biến xa động trạng thái phương thức. Không có gì hơn hai loại. Thứ nhất, phi thiên, Thứ hai, độn địa, thế nhưng là bất luận đối phương phi thiên, vẫn là độn địa, vẫn như cũ hẳn là lưu lại một chút dấu vết mới đúng. Phi thiên lúc, cánh có thể sẽ xuất hiện vỗ, hoặc là trùng kích lực, đều sẽ cho chung quanh mặt đất tạo thành dấu vết. Độn địa lúc, mặt đất càng là sẽ xuất hiện càng rõ ràng bị lật qua lật lại dấu vết. Về phần đối phương vô thanh vô tức phi thiên độn địa. Nếu như đối phương thật có thể làm đến loại trình độ này lời nói, cũng sẽ không tại khoảng cách Herbert chỗ trên phòng ốc 100 mét vị trí hiển lộ ra dấu vết. Hoàn toàn có thể làm được tới vô ảnh, đi vô tung, hoàn toàn không lưu dấu vết. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, mượn nhờ đặc thù nào đó công cụ giao thông, có thể ngồi một người hoặc mấy người, không trên đất mặt lưu lại rõ ràng dấu vết, lại hẳn là sẽ phát ra một số thanh âm công cụ giao thông. Dạng này công cụ giao thông, lại là một loại nào đó thần kỳ sinh vật sao? Tần Nhiên suy đoán, cũng trong nháy mắt trong đầu khóa chặt mấy loại phù hợp điều kiện thần kỳ sinh vật. Trước mắt phó bản thế giới, tuy nhiên khoa học kỹ thuật này sinh đã xuất hiện, nhưng muốn chế tác có thể một mình ngồi phi hành khí. Lại là chuyện không có khả năng, lại thêm cổ thành thủ hộ giả. Loại này truyền thống chi cực xưng hô, Tần Nhiên 10 phần có khuynh hướng dùng thần bí bên cạnh thức để suy nghĩ. Có thể nuôi thần kỳ sinh vật thủ hộ giả y tác cổ thành chi hành sao? Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy, tâm càng phát ra mong đợi. Tiếp theo, lần nữa kiểm tra một lần bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Tần Nhiên trở về Herbert chỗ ở, thế nào? Canh giữ ở 3 cái tù binh trước người Herbert trực tiếp hỏi. Có chút kỳ quái phát hiện. Tần Nhiên đơn giản giảng thuật một chút chính mình phát hiện. Herbert càng nghe hai mắt càng sáng. Trong truyền thuyết y tác cổ thành thủ hộ giả quả thật có phi thiên năng lực. Không nghĩ tới là mượn nhờ một loại nào đó thần kỳ sinh vật sao? Herbert đối với Tần Nhiên trong miệng thần kỳ sinh vật một từ cũng không xa lạ gì. Một bộ tương đối quen thuộc bộ dáng. Cái này khiến Tần Nhiên đối với mình trước đó suy đoán càng nhiều một phần khẳng định. Mà liền tại Tần Nhiên cùng Herbert thảo luận có thể là loại kia thần kỳ sinh vật lúc. 3 cỗ xe ngựa hướng về nơi này chạy nhanh đến. Cách xa xưa, liền có thể nhìn thấy bụi đất tung bay. So trong tưởng tượng muốn nhanh một chút, Tần Nhiên dừng lại thảo luận, ngữ khí không khỏi nói ra. Nương tựa theo hơn người thị lực, hắn rõ ràng nhìn thấy chiếc thứ nhất điều khiển xe ngựa sa phu thân mang chế phục. Tuy nhiên kiểu dáng cùng lúc trước thấy khác biệt, nhưng thân phận đối phương lại là liếc một chút minh, cảnh sát, mà tại về sau 2 cỗ xe ngựa sa phu lại là ăn mặc phổ thông. Là người học sinh sao? Tần Nhiên đơn giản miêu tả vừa xuống xe ngựa kiểu dáng về sau. Hỏi đến Herbert, là Harrow, có phần cùng Joanna 3 cái. Herbert khẳng định gật gật đầu. Mấy phút sau, 3 cỗ xe ngựa đứng ở viện lạc trước. 2 nam 1 nữ 3 người trẻ tuổi từ sau 2 cỗ xe ngựa bên trên đẩy cửa tật chạy xuống. 2 tên nam sinh, một cái cao lớn anh Tuấn, vừa người Âu phục càng làm cho hắn nhìn dáng người thẳng tắp. Một cái khác thì là ma bố Sam, quần yếm. Dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy, trên mặt càng là có điểm điểm tàn nhang, nhìn cùng nửa đại hai tử một dạng, mà duy nhất nữ sinh, thì là quần dài trắng, khuôn mặt ngọt ngào, đầu đội một đóa màu trắng bách hợp, lộ ra khí chất uyển chuyển hàm súc. Lão sư không có sao chứ? Lão sư đến tột cùng phát sinh cái gì? 3 người trẻ tuổi nhao nhao hỏi Tamani sau đó, anh Tuấn cao lớn nam sinh kia. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên cảnh sát. Cao cần cảnh sát trưởng, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Nam sinh nổi giận đùng đùng hỏi đến từ trương một chiếc xe ngựa đi xuống trung niên nam tử. Một cái khác nam sinh cùng nữ sinh cũng là nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên muốn đối phương cho cái thuyết pháp, ta cũng là vừa đến nơi đây. Tình huống như thế nào đều không hiểu. Ta có thể cho các người cái gì giải thích đâu. Ta cần hướng Herbert tiên sinh tìm hiểu tình hình về sau. mới có thể cho các ngươi muốn giải thích, không phải sao? Còn có đó là bắt lấy nghi phạm sao? Nếu như là lời nói, ta hội cảm tạ Herbert tiên sinh ngài dũng cảm, hơi có vẻ gầy yếu cảnh sát trưởng, có một cái mũi ưng, để vốn là hẹp dài khuôn mặt, trở nên hơi có vẻ hung ác nham hiểm, nhưng đối phương lời nói lại là mềm nhũn, giống như là một cái thoát hơi phong tương, nhưng cái này mềm nhũn lời nói lại làm cho ba cái nổi giận đùng đùng người trẻ tuổi trở nên không. Lời nào để nói, ba cái trẻ tuổi người đưa mắt nhìn nhau về sau, đem ánh mắt nhìn về phía sư phụ của mình, mà Herbert lại đem ánh mắt nhìn về phía Tân Nhiên. 22567, ngươi có thể hướng cao cần cảnh sát trưởng nói rõ một chút sao? Đương nhiên, võng mạc bên trên xuất hiện nhắc nhở, khiến cho Tân Nhiên cười gật đầu một cái, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, khó chơi cảnh sát trưởng. Khó chơi cảnh sát trưởng, thân là cảnh sát trưởng cao cần lại tên xấu chiêu lấy. Herbert không thích cùng dạng này người nói chuyện với nhau. Hắn hy vọng ngươi thay thế hắn ra mặt qua hỏi thăm cao cần. Nỗ lực hỏi ra càng nhiều chuyện hơn đi. Cái này sẽ ảnh hưởng đến Herbert, Harrow, Coffin, Joanna đối ngươi cái nhìn. Chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, đủ để cho Tân Nhiên toàn lực ứng phó. Cảnh sát trưởng các hạ, ngài nhận biết Húc sao? Đi đến cao cần cảnh sát trưởng trước mặt Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Đồng thời, đeo tại Tần Nhiên ngón trỏ tay phải gần chết người chi nhìn chăm chú bên trên. Ánh sáng nhạt lóe lên liền biến mất. Hết chương.